Cuồng Phi Sủng Vương, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747 tiểu thư, người sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Cố Thanh Hy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt ra, những cảm xúc tệ hại đó đều tan biến. Giúp ta thay quần áo. Vâng, mặc bộ đó, tiểu thư, đêm đã khuya, người không nghỉ ngơi sao? Không ngủ được muốn ra ngoài đi dạo. Người ở bên ngoài bôn ba vất vả lâu như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn. Cho dù người không yêu bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa. Tiểu thư, có phải vì vương gia không đến noãn các nghỉ ngơi nên tâm trạng người không tốt không? Hay là Thu Nhi đi mời vương gia đến đây? Ta nói cái miệng ngươi suốt ngày huyên thuyên không ngừng, ngươi không mệt sao? Tiểu thư, im miệng, không được nói chuyện, càng không được đi theo. Cố Thanh Hy trừng mắt nhìn Thu Nhi, dựa theo ký ức của mình đi đến tàng bảo các. Thu Nhi không hiểu ra sao, lần này tiểu thư quay về uống nhầm thuốc rồi sao? Sao đột nhiên lại hung dữ với nàng ta như vậy? Dù Cố Thanh Hy không cho Thu Nhi vẫn đi theo vì sợ đứa bé trong bụng nàng có chuyện gì. Bên ngoài tàng bảo các Thu Nhi lôi kéo tay áo nàng, vội la lên. Tiểu thư, người muốn vào tàng bảo các ạ, dù người là vương phi, không có mệnh lệnh của vương gia, người cũng không được phép vào. Dù sao đây cũng là bảo vật thuộc về vương phủ. Ta là Dạ Vương Phi, một nửa tài sản phủ Dạ Vương là của ta, huống hồ chỉ là một tàng bảo các, mở cửa ra. Mấy tên hạ nhân gác cửa khó xử nhìn quản gia lập tức lên tiếng. Vương Phi bảo các ngươi mở cửa, các ngươi còn không mau mở cửa. Vâng, Vương Phi nương nương, người cần gì thì cứ nói với nô tài một tiếng, nô tài sẽ đích thân đưa tới trước mặt người. Không cần, ta sẽ tự tìm, các ngươi không được vào, Thu Nhi cũng không được. Vâng vâng vâng, quản gia khúm núm đáp. Thu Nhi sờ gáy, quản gia khách sáo với tiểu thư thế à, còn cho tiểu thư chọn tùy thích. Tiểu thư tham tài lắm đấy, họ không sợ tiểu thư dọn sạch tàng bảo các sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng người trong tàng bảo các vẫn chưa ra ngoài, Thu Nhi càng chắc chắn hơn tất cả mọi thứ trong đó đã bị tiểu thư chiếm đoạt. Cách chương,